Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, chương 592, Táng Thiên Quan tác dụng. Đều mấy ngày, cũng không gặp tông môn có trưởng lão nói chém yêu nơi lịch luyện sự tình. Mở hội quyết nghị không cần lâu như vậy đi. Đợi mấy ngày, mấy cái lo lắng, mắt thấy từng cái sư huynh đệ đều cấm cấm địa. Cũng không có nhìn thấy tông môn có ra lệnh gì. Nếu như tông môn bỏ mặc không quan tâm, vậy chúng ta liền chính mình đi vào. Lập tức một không chờ được hư cảnh trung kỳ đệ tử nội môn. Xông vào cấm địa, thời gian của ta không nhiều. Như vậy chờ đợi cũng là uổng phí hết đi. Lại một cái quy nguyên cảnh đệ tử bay vào trong cấm địa. Một hồi lâu sau, trong cấm địa không phải đi ra một tên dễ dàng năm cái lửa vân đệ tử. Hoắc sư huynh phát ra tiếng vui mừng truyền đến, rất nhiều nhất theo tâm Huyền Thiên Tông đệ tử đều để xuống. Có thể từ chém yêu nơi đi ra, xem ra bên trong là không có gì quá to lớn nguy hiểm. Bên trong tình huống thế nào a Hoắc sư huynh? Trong khoảnh khắc cùng nhận thức Hoắc sư huynh đệ tử đem Hoắc sư huynh vây lại. Không quen biết cũng đứng phía ngoài đoàn người diện tinh tế nghe. Đúng là một rất tốt nơi tập luyện. Hoắc sư huynh thở mạnh một hơi nói. Làm sao tốt pháp, so với luyện yêu tháp cũng muốn giỏi hơn. Các ngươi đều có thể yên tâm đi vào. Ta muốn đem cái này tin tức nói cho bế quan mấy cái sư tỷ. Bá tương đương Hoắc sư huynh ở trước mặt mọi người để lại một chuỗi tàn ảnh. Ôi, lại một cái thấy sắc vong nghĩa sư phụ huynh a. Nói như thế chém yêu nơi không có vấn đề. Như vậy tông môn trưởng bối làm sao còn không dưới phát một bộ quy tắc hạ xuống. Chỉ ít đệ tử chấp pháp cũng phải vào đi thôi. Chém yêu nơi nhưng là chúng ta tông môn đồ vật của chính mình. Tự nhiên không cần cái gì tiêu chuẩn đứng hàng cái gì đội. Mấy cái sư huynh đệ vẫn thảo luận. Người đứng xem càng nhiều. Đặc biệt là hư cảnh trở xuống đệ tử trước sau nhìn. Nhìn chằm chằm cấm địa vô cùng mê tít mắt. Hư cảnh trở lên cao thủ mới có thể đi vào chém yêu nơi. Lập tức đã lâu ít đi phần lớn người cạnh tranh. Hơn nữa luyện yêu tháp đà những người khác tộc nếu nói thiên tài. Chém yêu nơi có thể chứa đựng luyện yêu tháp. Thấy thế nào cũng so với luyện yêu tháp đại. Tông môn trưởng lão khả năng cảm thấy không cần thiết xếp hàng. Cũng không cần lĩnh đội. Vậy có ân oán sư phụ huynh đệ ở chém yêu nơi sằng bậy làm sao bây giờ? Đừng quên lão tổ lại nhìn chằm chằm. Ngoặc kép, một đám đệ tử tranh luận một phen. Lại có mấy trăm tên đệ tử tiến vào cấm địa. Lần này vài cái tay trắng trở về. Không tìm được lối vào a. Cơ duyên không tới. Vẫn là cố gắng yên tĩnh một chút tâm. Bạch y sư huynh an ủi mấy người này vài câu. Nhìn lướt qua chu vi. Phát hiện hư cảnh trở lên tu vi phần lớn sư huynh đệ đều tiến vào chém yêu nơi. Chưa đi đến vào chém yêu nơi đệ tử. Hoặc là chuẩn bị đăng luyện yêu tháp không thể không ở đây quan sát. Còn có một phê chuẩn bị đột phá. Còn dư lại đều cũng có ân oán. Tâm sự mấy cái hư cảnh bên trên cao thủ không có tiến vào cấm địa. Nghĩ đến cũng là có những nguyên nhân khác. Chạm đích, bạch y sư huynh hướng cấm địa bay đi. Chém yêu nơi 18 cái lối vào. Làm sao có khả năng không tìm được. Vù tương đương đang nói trên quảng trường xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đây cũng quá rõ ràng đi. Bạch y sư huynh do dự một chút. Nguyên khí vòng xoáy biến mất. Ạch, nhanh như vậy liền đóng cửa. Sửng sốt một chút. Bạch y sư huynh bắt đầu tìm kiếm vòng xoáy xuất hiện quy luật. Chốc lát xuất hiện ở bia đá mặt sau góc. Làm bạch y sư huynh bóng người đến nơi đây thời gian. Vòng xoáy vừa vặn xuất hiện. Thân hình lóe lên tiến vào chém yêu nơi. Thật lớn không gian. Thán phục một tiếng. Hướng khu vực hạch tâm nhìn tới. Nơi đó tựa hồ có cái gì đồ vật mơ hồ hấp dẫn hắn. Hơi sửa sang một chút tâm tình. Bạch y sư huynh hướng khu hạch tâm phóng đi. Chém yêu nơi bên trong. Phòng vũ lôi điện ở ngoài. Còn có các loại tâm ma nhiễu. Hiển nhiên những này không nhìn thấy sờ không được gì đó đánh lén so với yêu thú đánh lén tới làm. Người đột nhiên không kịp chuẩn bị mà lại hung mãnh cực kỳ. thật sự cũng bị giết chết, Huyền Thiên Tông đệ tử cũng sẽ bị sắp xếp ra chém yêu nơi. Có điều, lúc đi ra cơ bản đều là trọng thương. Nửa tháng sau, một đệ tử ở bên trong lấy được một viên đan dược. Tin tức truyền ra, toàn bộ chém yêu nơi đều điên rồi. Nguyên lai thật sự có thưởng. Ta liền nói lão tổ làm sao sẽ như thế keo kiệt. Không nghĩ tới a, đây coi như là niềm vui bất ngờ sao. Cao hứng còn chưa kết thúc, lại truyền tới một vị đệ tử lấy được một bộ công pháp. Ngay sau đó lại có đệ tử lấy được pháp bảo. Bị đá ra đệ tử thương thế vừa vặn một ít, không thể chờ đợi được nữa, lại nhằm phía cấm địa. Đi, kiếm bảo đi. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông bên trong treo lên một trận đi tới chém yêu nơi kiếm bảo bầu. Không khí, nguyên bản còn đang bên ngoài cấm địa do dự sư phụ huynh đệ hết thảy đều không để ý tới. Hư cảnh trở xuống đệ tử càng là đỏ mắt, liều lĩnh tu luyện. Nửa năm sau, lượng lớn hư cảnh trở lên tu vi Huyền Thiên Tông đệ tử lui ra đổ bộ luyện yêu tháp. Ngăn ngắn mấy tháng, trở nên trống không đăng tháp vị trí không biết bao nhiêu. Rất nhiều thân đỉnh cao đệ tử điên cuồng đăng tháp hai lần sau khi bế quan chuẩn bị đột phá, vốn là muốn xếp hạng ở 10 năm sau đăng tháp. Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An đăng tháp thời gian nói trước 5 năm, đồng thời Huyền Thiên Tông đệ tử ngoại môn đều có một lần đăng tháp cơ hội. Ca, nghe nói chém yêu nơi rèn luyện so với luyện yêu tháp mạnh hơn. Hơn nữa thưởng cũng so với luyện yêu tháp phong phú. Đó là đương nhiên, luyện yêu tháp thưởng công pháp đều là yêu tộc công pháp. Đội chúng ta tới nói 60 tầng đi xuống thưởng căn bản vô dụng. Những kia công pháp không nói có thích hợp hay không chúng ta. Hơn nữa cấp bậc cũng không có Huyền Thiên công cao. Chém yêu nơi lại bất đồng. Tu vi thấp không đáng kể. Cơ duyên phong phú như thế có thể bắt được thích hợp công pháp. Tốt như vậy à, đừng suy nghĩ. Chúng ta thành tựu hư cảnh chỉ ít còn có mấy chục năm đây. Táng Thiên Quan bên trong, Lý Mục nhắm mắt tu luyện. Bắt được Táng Thiên Quan mấy trăm năm sao? Cũng không có phát hiện Táng Thiên Quan có gì chỗ khác biệt. Âm Dương Tông còn có Song Tinh Môn không tiếc lớn như vậy đánh đổi muốn có được gì đó sao lại đơn giản như vậy, vẫn là tìm một chút đi. Từ quan tài nhảy ra, Lý Mục lại nằm ở trên nắp quan tài. Khoảng chừng trái phải cũng không đúng. Lẽ nào thật sự nằm ở bên trong sau đó che lên quan tài nắp? Các loại nằm quan tài phương pháp hắn đều thử qua. Chính là ngoại trừ cái này. Không phải Lý Mục không nghĩ, mà là lo lắng cho mình nằm đi vào từ bên trong không mở ra. Ngẫm lại, có thể đem thiên đạo mảnh vỡ khóa ở bên trong. Hơn nữa thiên đạo mảnh vỡ đều không thể đi ra. Chính mình nằm đi vào cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Có thể một mực hắn đối với Táng Thiên Quan thông tin. Thông điệp biết đến quá ít. Vũ Hóa Môn bên trong không có tìm được Táng Thiên Quan chiến tích dĩ vãng. Cũng không biết là Quách Hoan cố ý phá hủy vẫn là Vũ Hóa Môn làm mất rồi. Nếu Âm Dương Tông biết, nếu không vào Âm Dương Tông tìm xem. Ý niệm mới vừa nhuốm lại hạ xuống. Âm Dương Tông bên trong không hề hủ cao thủ tồn tại. Hắn một thiên khải 7 tầng đi vào cùng muốn chết không có khác nhau. Thiên khải 8 tầng, Lý Mục đến nay cũng không có thấy hy vọng. Trai này cổ có thể là bởi vì chính mình tư chất. Hay hoặc là bởi vì công pháp, ngược lại muốn tồn tại thời gian rất dài. Đánh dấu đoạt được thưởng cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa hắn tu vi đẩy ngã nơi này. Nhiều hơn nữa công lực trồng chất cũng vô dụng. Cho tới đan dược, có cái gì đan dược có thể làm cho thiên khải hậu kỳ cao thủ đột phá bình cảnh? Nơi này e sợ thật sự không tìm được đột phá biện pháp. Vẫn là khu Vũ Hóa Môn tìm xem. Vỗ vỗ dưới thân Táng Thiên Quan. Lý Mục bất đắc dĩ nói, ngươi đúng là một cái hy vọng, thật là không biết ngươi có bản lãnh gì. Hãy tìm một tìm Táng Thiên Quan thông tin, thông điệp nhìn, vạn nhất tìm được rồi. Thành tựu bất hủ đang ở trước mắt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.